Tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 60, Đào Chi Yêu bị cải tạo. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Đào Chi Yêu mang hai mắt gấu mèo đi làm. Từ đầu đến cuối bị cung nhỏ thương coi như cái máy mà hành hạ. Ngoại trừ thờ ỷ gian chưa nghe nói hắn đi ăn cơm với tiểu công chúa mà hắn yêu nhất. Đào Chi Yêu nhân cơ hội rảnh rỗi nghỉ ngơi trên bàn một lát. Khỉ khác, quả thực là khổ không thể tả. Hơn nữa, tối qua bọn họ tinh lực mãnh liệt hoạt động triền miên. Hại cho Đào Chi Yêu không tài nào ngủ được. Đến tận bây giờ trong người vẫn mệt, thế nên còn chưa chuẩn bị tài liệu. Lúc Đào Chi Yêu ghi chép lại tài liệu trong hội nghị không cẩn thận huýt trúng cung nhã thương. Mọi người cười to, lại vì đói bụng, lúc đi xuống cầu thang bất cẩn. Ngã nhoài trên mặt đất khiến đồng nghiệp được fan giải trí thỏa thích. Nhưng may mà không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. May đến giữa trưa, Đào Chi Yêu mới có thể trở về tắm rửa và ngủ một giấc. Thoải mái nghỉ ngơi được một lúc thì cung nhỏ thương đi vào dặn dò. Thư ký Toàn, tối nay tôi phải đi dự tiệc. Cô chuẩn bị đi. Đào Chi Yêu ngơ ngác nhìn hắn hỏi. Sao tôi lại phải chuẩn bị? Hắn đi dự tiệc chú không phải là mình. Không đúng à, cung nhã thương thấy bộ dạng khóc giỏ chết dở của cô. Nhếch mép cười, lạnh lùng nói, thư ký Toàn nghe rõ chú. Tham gia tiệc tối cần dẫn theo bạn sái, mà cô chính là bạn gái đêm nay. Đào Chi Yêu mở to mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, tôi nghĩ cung tiên sinh chắc không thiếu bạn gái. Hơn nữa, tham dự buổi tiệc hôm nay có rất nhiều thiên kim tiểu thư. Tôi tin chắc rằng anh sẽ mời được người xứng đáng làm bạn gái. Vẻ mặt cung nhã thương chán ghét, những người phụ nữ tối nay, không ai khiến hắn độn lòng, tất cả các cô đều như mua xà vào lòng hắn, nhưng người phụ nữ trước mặt, lại chi mong sao hắn phân chia ranh giới rõ ràng, cô không biết cô càng làm như vậy thì lại càng khơi dậy ham muốn chinh phục trong hắn. Cung nhã thương lạnh lùng nói, tôi không thích phụ nữ. Đào Chi Yêu muốn nói rằng cô cũng là phụ nữ cơ mà. Nhưng cung nhã thương đã kịp thời chặn lời cô. Thư ký Toàn, đây là việc ngoài giờ. Cô không thể từ chối. Chuẩn bị nhanh lên, chúng ta xuất phát. Tuy thời gian còn sớm nhưng tôi không muốn cô mang bộ dạng xấu như vậy đi dự yến tiệc. Chúng ta đi trước thay đổi trang phục. Nói xong, ngay cả cơ hội cho Đào Chi Yêu cự tuyệt cũng không có. Xoay người tiến vào văn phòng tổng tài, Đào Chi Yêu nhìn trang phục của mình, thay đổi, không phải nên thay trang phục của cô mà chính hắn mới là người phải thay. Đào Chi Yêu bị đẩy vào trong xe. Xe chạy rất nhanh rồi đột nhiên dừng ngay trước cửa hiệu thời trang nữ. Đó chính là cửa hiệu Chanel, cung nhã thương không chút khách khí bất ngờ dắt Đào Chi Yêu bước vào. Vừa bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về cung nhã thương, cúi chào nghênh đón, luôn miệng vâng dạ, vẻ mặt mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của cung nhã thương. Cung nhã thương giao Đào Chi Yêu cho bọn họ, lạnh lùng nói, trong vòng nửa giờ, các cô hãy biến cô ấy thành một người khác, thay bộ lễ phục dạ hội đẹp nhất trong cửa hàng cho cô ấy. Mấy nhân viên cửa hàng gật đầu nói, dạ thưa cung tiên sinh. Này, tôi không đi, Đào Chi Yêu chưa kịp nói lời từ chối thì đã bị một đám nhân viên kéo vào bên trong. Cung nhã thương ngồi thư giãn bên ngoài, sắc mặt trầm tĩnh chờ đợi. Trong lúc đồng hồ kêu tích tắc lặp đi lặp lại thì cung nhã thương chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của Đào Chi Yêu. Không biết cô đã thay đổi thế nào, mà cung nhã thương cũng khó có dịp được nghe tiếng câu kêu sợ hãi. Trong lòng có chút độc ác hưởng thụ. Nửa giờ cũng trôi qua, tiếng kêu thảm thiết bên trong cũng giảm dần. Cung nhã thương nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói, tất cả chuẩn bị ổn cả chú. Một nữ nhân viên cửa hàng đáp lại nói, rất tốt thưa cung tiên sinh. Nói xong, mấy người liền giúp Đào Chi Yêu người vừa bị dày vò thật sự thảm thiết. Đi ra, vẻ mặt Đào Chi Yêu lãnh đạm, ánh mắt hờ hững, lặng lẽ đi đến. Khuôn mặt của cô rõ ràng có vài phần xỉnh đẹp, Đào Chi Yêu chậm rãi bước ra ngoài. Cung nhỏ thương không đủ kiên nhẫn ngẩng đầu lên, vừa mới nhìn thấy bộ dáng của cô, ngây ngất cả người, Trong lòng hắn đã sớm đoán cô rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp đến mức nào thì chưa rõ. Ngay lúc này hắn mới thực sự nhìn thấy. Không thể phủ nhận, hắn khen ngươi thành tiếng. Em thật đẹp, cách chương.